Vương Bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 7, không làm việc mua bán lỗ vốn. Góc truyện audio.com. Mộc Khuynh cuồng cắn răng, chịu đựng hàn khí lạnh như băng, cõng hắn nhanh chóng hướng về rừng rậm chạy đi. Địa hình tiểu rừng rậm nàng đã rõ như lòng bàn tay, ở đâu có thể trốn người, nàng phi thường rõ ràng. Hiện tại nàng chỉ có thể dẫn hắn vào rừng trốn một hồi, nàng cảm thấy nếu cứ như thế này cõng hắn về nhà, phỏng đoán trong chốc lát nàng có thể biến thành một người băng. Tốn một hồi công phu, Mộc Khuynh cuồng cõng ngân đồng nam tử thật nhanh đi vào một cái sơn động bí mật, cuối cùng mới thả hắn xuống. Mới vừa buông hắn xuống, nàng toàn thân một hồi run rẩy, thật sự là chết rét nàng. Vận khí ấm áp thân thể, nàng tìm đến tảng đá trong động tạo một ít lửa, nơi này rất bí mật, hơn nữa từ bên ngoài căn bản không phát hiện được nơi này có một sơn động, nàng cũng không sợ sẽ có người tìm đến. Phát lên hỏa hậu, trong hắc động mới có một chút ánh sáng, lần trước bởi vì trú mưa, nàng mới phát hiện cái chỗ này. Mộc Khuynh cuồng đi đến bên cạnh nam tử ngồi xuống, tinh tế đánh giá, hắn rất trẻ tuổi, bộ dạng khoảng 20 tuổi, mặc trên người một y phục màu lam lộ rõ ràng một cỗ khí chất tôn quý, vừa nhìn vải vóc kia liền biết là vải vóc thượng hạng, hắn tại sao lại ở trấn nhỏ này, hắn là ai? Da của hắn rất trắng, thiếu hụt huyết sắc, hiện ra một loại bệnh hoạn. Mày kiếm giơ lên, sống mũi cao thẳng, đồng dạng môi mỏng không có chút máu, một đầu tóc đen nhánh tỏa sáng dùng kim quan buộc cao ở sau ót. Tinh tế quan sát hết, Mộc Khuynh cuồng không thể không thừa nhận hắn thật sự là một tuyệt thế mỹ nam. Nàng đưa tay hướng về trên mặt hắn sờ soạng, hàn khí lạnh như băng từ đầu ngón tay truyền thẳng đến trái tim của nàng. Nàng kinh hãi nhanh chóng thu tay lại, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, vì cái gì hắn toàn thân cao thấp lạnh như vậy, giống như một người chết. Thiên, sẽ không chết đi. Mộc Khuynh cuồng kinh hô một tiếng, đưa tay hướng về mũi của hắn tìm kiếm, thật may là còn có hô hấp. Này, ngươi tỉnh. Mộc Khuynh cuồng sợ lạnh, liền dùng nhánh cây ở trên mặt hắn nhẹ nhàng gõ, thái độ đối đãi ân nhân, nàng cũng chỉ như vậy, không đánh hắn cho đến tỉnh là đã tốt lắm. Hắn không có tỉnh, nàng sẽ không thể về nhà, nàng sợ cha mẹ sẽ lo lắng. Cũng không biết gõ bao lâu, nam tử nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt. Mộc Khuynh cuồng chống lại cặp mắt kia liền cảm giác dùng cả mình, người này thật đúng là một cái khối băng lớn, có phải hay không đến gần người của hắn đều sẽ bị chết rét. Đây là địa phương nào? Ta vì cái gì ở chỗ này? Ngân đồng nam tử chậm rãi ngồi dậy, hai tròng mắt có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Mộc Khuynh cuồng. Mộc Khuynh cuồng nhíu mày ung dung nói. Nơi này là một sơn động, ngươi lại ở chỗ này, là bởi vì ngươi muốn ta cứu ngươi, cho nên ta mang ngươi tới đây tránh nạn. Ta bảo ngươi cứu ta. Chấm, ngân đồng nam tử kinh ngạc nói. Mộc Khuynh cuồng rốt cuộc cảm thấy hắn không thích hợp, ngươi không nhớ rõ. Ngân đồng nam tử sờ sờ đầu, gương mặt trắng nõn căng thẳng, thản nhiên nói. Không nhớ rõ, trước ngươi xảy ra chuyện gì đều không nhớ rõ. Mộc Khuynh cuồng trừng to mắt, ngân đồng nam tử lắc lắc đầu, trong đầu hắn trí nhớ cái gì cũng không có, hắn tên gì, nhà hắn ở nơi nào, hắn xảy ra chuyện gì, hắn đều không nhớ rõ. Mộc Khuynh cuồng hai tròng mắt hiện ánh sáng theo dõi hắn, trong đầu không ngừng chuyển động. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng mở miệng ôn hòa cười nói. Góc truyện audio.com. Vốn là ta trong rừng tu tập, ngươi đột nhiên chạy đến trước mặt của ta, sau đó để cho ta cứu ngươi, ta chẳng quản ngươi nhiều như vậy, cho nên ngươi phải nhớ kỹ ta là ân nhân của ngươi, hiểu chưa? Nàng cũng không làm mua bán lỗ vốn, ngân đồng nam tử này vừa nhìn liền biết không đơn giản, nàng hiện tại yêu cầu kim tệ, nếu là người nhà của hắn tìm đến, nàng có thể lừa gạt một khoản, nàng thừa nhận cách làm nàng như vậy có chút hèn hạ, nhưng nàng đúng là cứu hắn một cái mạng a, cách chương.